Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, trọng kiến căn. Lên đi, Mitowado Homura, Rinnegan là cái gì? Manga bên trong giới thiệu đến rất rõ ràng. Đại cáp mô tiên nhân nói đến đa số cũng là những vật kia. Đương nhiên, bên lục đạo hắn cũng không đề cập. Bởi vì là chân chính Rinnegan trung cực lực lượng là lục đạo tiên nhân loại kia. Bên thuộc về Nagato vô pháp hành động mà chế tạo khôi lỗ sản phẩm. Bất quá một số thuộc loại, nó vẫn là có chỗ đề cập. Đương nhiên, những này cũng không tính là trọng yếu. Chủ yếu nhất là đại cáp mô tiên nhân giải quyết Akebani buồn rầu hồi lâu vấn đề Konoha bên này. Nên giải thích thế nào tự mình biết Rinnegan sự tình. Trước đó rất lợi hại sầu. Hiện tại không cần. Một đời mới nồi vương đại cáp mô tiên nhân đọc. Bất quá cái này một lần thật đúng là mạo hiểm. Kém chút cho là mình mã giáp rơi. Cũng may đại cáp mô tiên nhân mộng nhìn không thấy hắn. Nếu không nhất định phải lộ tẩy. Nói đi thì nói lại. Đại cáp mô tiên nhân mộng thấy ban còn sống. Đó là manga bên trong kết cục sao? Có thể nó lại đề cập. Chính mình tạo thành ảnh hưởng quả thật cải biến mộng cảnh. Akebani trước đó kinh ngạc. Cũng là bởi vì điểm này. Lúc này trở lại Konoha. Tâm lý yên tĩnh cẩn thận nghĩ. Có lẽ đại cáp mô tiên nhân mộng đã xuất hiện hỗn loạn. Có một phần là ban đầu đến lúc dây tương lai. Còn có một số chi zero vỡ vụn đoạn ngắn thì là Akebani sau khi xuất hiện thời gian tuyến. Tóm lại đại cáp mô tiên nhân chính mình đoán chừng cũng mộng bước. Đặc biệt mộng thấy ban còn sống cũng mở ra Rinnegan về sau. Tâm càng hoảng đến không được. Sợ ban thả ra Kaguya tới. Lão tiểu tử này không phải vật gì tốt. Thượng cổ lúc dọn dẹp lục đạo tiên nhân đi cùng lão ngụ tập đâm lê đao. Về sau lại tìm Naruto qua xung phong theo ban. Kaguya liều sinh tử. Dù sao thắng công lao luôn có nó một phần. Giống lần này, mặc kệ Akebani được hay không. Dù sao nó nói như thế đầy miệng. Akebani muốn thắng ban nó liền có công lao. Nếu như thua, không phải còn có dự ngôn chi tử sao? Diệu Mộc Sơn chuyến đi, duy nhất thu hoạch cũng là nhiều một đống không cần lo lắng xuất xứ tình báo. Akebani trở lại manga trải, nhìn vài lần, trong tiệm bọn tiểu tử đã đem đổi mới làm xong. Toàn bộ biên sách hoàn tất chuẩn bị đưa đi cho Yamano Izumio. Hôm nay đổi mới về sau, cứu vãn Gaara phần hoàn toàn kết thúc. Tại nội dung cốt truyện cuối cùng, Hắc Zetsu cùng một cái khác trọng yếu nhân vật, Tobi, lại lần nữa lóe sáng đăng tràng. Đoạn này nội dung cốt truyện đoán chừng sẽ để cho Hắc Zetsu rất khó chịu. Nói đến, Hắc Zetsu hiện tại rất muốn giết chính mình đi. Akebani trong lòng thầm nghĩ, qua mấy giây, hắn phi lôi thần đến hỏa ảnh cao ốc, đi hướng đệ tam báo cáo chuyện này. Đệ tam vì ban cùng Hắc Zetsu sự tình sầu đến tóc đều ít một chút. Nói cho hắn biết ban còn chưa có chết tin tức. Hy vọng có thể lại hắn rụng tóc phiền não. Không khỏi rõ ràng. Đệ tam biết ban còn sống tin tức xác thật về sau. Tâm tình càng buồn bực hơn một số. Này một cái chớp mắt cái trán tựa hồ lại rơi xuống vài cọng tóc. Thái thảm. Sau đó, Danzo cũng tới, đương nhiên, lúc này Akebani đã đi. Từ đệ tam tự thuật cáp mô tiên nhân lời nói, một phen nói chuyện về sau, Danzo cũng trong nháy mắt phiền muộn đứng lên. Ban chẳng những còn sống, thậm chí còn giác tỉnh Rinnegan. Hắn đoán được mở đầu, lại không có thể đoán được đoạn kết. Thủy Chi Quốc, Hắc Zetsu tốn sức trăm cay nghìn đắng. Cuối cùng đem đổi mới đoạt tới tay, ngồi tại sơn động một góc lẳng lặng quan sát. Một bên khác, hoàn thành hôm nay tu luyện ban đồng dạng cầm manga đang nhìn. Trên người hắn khí tức càng phát ra tự nhiên. Hashirama tế bào theo thân thể dung hợp cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Thông qua lục đạo chakra ngưng luyện, con mắt tựa hồ cũng có một chút mơ hồ biến hóa. Bất quá những biến hóa này rất nhỏ bé, tạm thời còn không có đạt tới Rinnegan cấp độ. Từng tờ một lật xem, qua cười một tiếng một lát, ban xem hết hai sách năm lời nói đổi mới, sau đó lâm vào trầm tư. Món đồ kia là cái gì? Cự đại ma ảnh, mỗi siêu tập một cái vĩ thú nhiều một con mắt. Nếu là theo Rinnegan kết hợp lời nói, hắn muốn mấy giây, sau đó hỏi, người biết cái này ma ảnh là cái gì không? Không biết, ta lúc ấy chỉ có Vĩnh Hằng Mangekyo Serinian liền Rinnegan đều không có. Bất quá có thể khẳng định, đây là Rinnegan năng lực một trong. Hắc Zetsu trả lời địa không có nửa điểm sơ hở. Hắn đã hoàn toàn thay vào Indora linh hồn, thân phận. Thân là Indora, hắn làm sao có thể biết rõ đạo luân hồi mắt năng lực đây? Bàn khẽ nhíu mày, tuy nhiên không biết Hắc Zetsu đang suy nghĩ gì, nhưng hắn có thể cảm giác đến Hắc Zetsu đang nói láo. Gia hỏa này tuyệt đối biết cái gì? Chỉ là một mực ở trước mặt hắn giấu giếm chân tướng. Ban âm thầm cười lạnh, không có đâm thủng Hắc Zetsu hoang ngôn, chỉ là bất động thanh sắc đem manga lật trở về, nhìn vài lần sau lại hỏi, bên trong Zetsu là ngươi đi? Tiểu tử kia biết ta tướng mạo cùng bộ phận năng lực. Hắc Zetsu gật đầu, Ban nhẹ nhàng gật đầu, minh bạch, khó trách hắn chuyển ổ. Lão gia hỏa này còn có thể theo dõi hắn, nguyên lai là có được mạnh phi thường cảm chi năng lực. Về sau muốn phòng bị năng lực này, hắn từ đầu lại đem cái này hai sách nghiên cứu một lần. Đơn giản tại khi Hắc Zetsu, sách thuyết minh nhìn. Hắc Zetsu ngồi tại nơi hẻo lánh, rất bình tĩnh, địa đọc manga. Tâm lý thực lại điên cuồng thầm mắng. Đối Akabani cừu hận lại tăng thêm một bút, lại nhìn một lần về sau. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, nhịn không được lại hỏi. Người cũng không biết Rinnegan năng lực, tiểu tử này làm sao biết? Ta cũng không rõ ràng. Có lẽ, theo lục đạo bên cạnh một con cóc có quan hệ. Điểm ấy Hắc Zetsu cũng không hiểu. Theo lý thuyết Rinnegan là bí mật. Năm đó lục đạo tiên nhân phong ấn Kaguya sau không chút sử dụng. Bởi vậy thế gian trừ Uchiha bia đá lưu lại một chút ghi chép. Căn bản không có khả năng lại lưu giữ lưu liên quan tới Rinnegan cụ thể năng lực ghi chép. Bởi vậy tiểu tử kia khẳng định nhận biết năm đó phong ấn Kaguya người tham dự. Trừ trên mặt Tekiba Osusuki nhất tộc, cũng chỉ có cái kia đáng hận con cóc. Lục đạo con cóc, không sai, lục đạo theo con cóc quan hệ rất tốt. Năm đó ta vô pháp kế thừa nhẫn tông theo con cóc kia thoát không quan hệ. Nếu nó không chết lời nói, khẳng định có truyền thừa lưu lại. Hắc Zetsu ngữ khí đạm mạc bên trong mang theo một chút oán hận. Thì ra là thế, bị một cái xúc sinh tước đoạt quyền thừa kế. Thật sự là mất mặt A Zetsu. Ban đứng dậy đem xem hết manga trả lại Hắc Zetsu, thuận miệng chào phúng một câu. Hắc Zetsu biểu hiện được tương đương tức giận, bất quá giọng nói đều là ngụy trang. Về phần biểu lộ, toàn thân nó đen thùi lùi, nhìn không ra biểu tình gì biến hóa. Bất quá Ban từ trực giác phán đoán ra hỏa này nói dối. Hắc Zetsu tâm lý rõ ràng, Ban một lát không có khả năng tín nhiệm hắn. Cho nên cũng không quan tâm Ban tin hay không. Dù sao chính hắn là tin. Dù sao những này đều là thật sự rõ ràng phát sinh ở Indora trên thân sự tình. Hai lão hồ ly lẫn nhau lừa gạt, lẫn nhau đấu pháp, lẫn nhau làm không biết mệt. Trò chuyện một hồi, Ban cầm tới một cái khác sách đổi mới. Đây là Chiyo Sakura Kusasori đại chiến nội dung cốt truyện. Hắn lật qua, sau đó khinh thường cười lạnh một tiếng. Khôi lỗ, nhàm chán trò xiếc, lại nhiều, mạnh hơn khôi lỗ cũng ngăn không được Susanoo nhất quyền. chớ nói chi là Senju Hashirama. Sau khi xem xong, hắn cười lạnh một tiếng nói, liền loại này phá ngoạn ý, giá trị cho chúng ta hao tốn sức lực qua khống chế. Người sức lực cạn kiệt, Konoha vị kia có thể còn chưa có chết, không gây ra hỗn loạn. Lấy ngươi bây giờ trạng thái một chọi một kết quả chỉ sợ cũng rất không ổn đi. Hắc Zetsu hồi đáp, chờ ta thức tỉnh Rinnegan liền không nhất định. Ban nói xong đem sổ quang ra, trở về tiếp tục tinh luyện lục đạo chakra. Hắn cảm giác đã không sai biệt lắm, tối đa lại 2 ngày, liền có thể đem lục đạo chakra tinh luyện đến đủ để kích phát Rinnegan cấp độ. Liền xem như Hắc Zetsu đạt được manga chênh lệch thời gian cũng phải 1 ngày trở lên. Đương nhiên, Sa Ẩn Thôn cũng giống như vậy. Đối Sa Ẩn Thôn mà nói, cái này một quyển nội dung để bọn hắn tâm tình khá phức tạp. Một phương diện phía trên này lại đem Sa Ẩn Thôn hắc một đợt. Phía trước phủ lên địa mạch phi thường tam đại phong ảnh, lại bị Chiyo tôn tử làm thành nhân khôi lỗi. Sau khi chết đều muốn thay người làm thuê, đơn giản so tứ đại phong ảnh La Sa còn muốn thảm. Một phương diện khác, manga bên trong đỏ bí kỹ, kỷ sinh chuyển sinh các loại đối Sa Ẩn Thôn đều có rất cao chỉ đạo tính. Đặc biệt là đỏ bí kỹ, nếu như có thể nghiên cứu ra cải tạo tự thân đến mức độ này thuật, có lẽ khôi lỗi thuật có thể nâng cao một bước. Trọng yếu nhất là Sa Ẩn Thôn có cái có sẵn phù hợp cải tạo điều kiện nhân tuyển đệ nhị ảnh già. Thế là, văn phòng lại thành manga thảo luận đại hội. Suna rất lợi hại, tuyệt vọng. Cùng lúc đó, bọn họ nhìn bên này xong Chiyo, Sasori đổi mới lúc, Hỏa Hư Quốc bên này đã tuyên bố cập nhật gần đây. Hỏa Ảnh Nhẫn Giả 10 lời nói, Hải Tặc Vương 20 lời nói. Ngoài ra, Uzumaki Mito, Jiraiya đồng thời cũng càng mới. Konoha cao tầng đã không để ý tới manga đổi mới. Bọn họ hiện tại nhắc tới đều là Ban, Hắc Zetsu, Rinnegan. Đương nhiên, cũng có một số người hơi chú ý, tỉ như Uchiha nhất tộc. Mangekyo Sharingan rốt cục lại lần nữa đăng tràng. Nhưng để Uchiha tộc nhân khó chịu là con mắt này xuất hiện tại một cái ngoại tộc trên thân người. Một tên ngoại tộc giác tỉnh Mangekyo. Đây chính là Uchiha trong tộc đều gọi làm truyền thuyết con mắt. Bọn họ nhất tộc đến bây giờ đều chỉ có 4 người giác tỉnh. Có người chờ mong trong tộc có thể hay không bởi vậy giác tỉnh mới con mắt. Nhưng hiển nhiên hắn là đang nằm mơ. Cũng không phải là bất luận cái gì nội dung cốt truyện cũng có thể làm cho con mắt giác tỉnh. Chí ít hiện tại Uchiha nhất tộc mới giác tỉnh con mắt càng ngày càng ít, nghiêm chỉnh đến một cái bình cảnh kỳ. Đây là rất bình thường. Người nước mắt điểm có phân chia cao thấp, thụ cảm động nội dung cốt truyện cũng không hoàn toàn giống nhau. Liên diệt tộc loại kia nội dung cốt truyện đều không thể khiến cho bọn hắn mở mắt. Chỉ là ngoại tộc người có được Mangekyo lại tính được cái gì? Dù sao chỉ là manga nội dung cốt truyện, trong hiện thực lại không xuất hiện loại tình huống này. Bất quá thần uy nha, năng lực xác thực rất đẹp trai, mà lại là lưa thưa có không gian năng lực. Thế là bình luận trên bàn xuất hiện rất nhiều bình luận Kakashi. Mặt khác theo Hải Tặc Vương không ngừng bảo càng, Hải Tặc Vương nhiệt độ rõ ràng lên không ít. Ta không nói, riêng là Skypiea xuất hiện, liền để rất nhiều đai đảng tại bình luận trên bàn lưu lại chính mình cảm tưởng. Bất quá bây giờ Hải Tặc Vương nội dung cốt truyện mới đến Skypiea phần chương mở đầu. Skypiea năng lực, đặc thù đều không có chính thức trải rộng ra. Chờ hôm nay Akerbani trong tay bản thảo vẽ xong, mới khó khăn lắm đến lắp phi bọn họ bị làm khó dễ. Thí luyện nội dung cốt truyện, bản này tránh thức đặc sắc địa phương, vẫn là Ino ra sân sau. Tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, thôn làng các cao tầng tựa hồ rốt cục cãi cỏ xong. đến có không có kết quả Akabani tạm thời không được biết. Chỉ biết là Danzo trở lại ám bộ chuyện thứ nhất, cũng là phái người để Akabani đi qua một chuyến. Có phi lôi thần ấn ký, hắn qua ám bộ không cần cần bao nhiêu thời gian, chỉ vài phút, liền đạt tới Danzo văn phòng. Danzo sắc mặt rất khó coi, lộ ra rất lợi hại âm trầm. Akabani đã thật lâu không có từ trên mặt hắn nhìn thấy loại này rất giống manga bên trong Danzo. Biểu lộ, lão sư, thôn làng thảo luận kết quả như thế nào? Homura ra hỏa này, vậy mà đề nghị một lần nữa thành lập căn, huấn luyện một nhóm không sợ chết tinh anh nhẫn giả. Thái ngu xuẩn, nếu như ban chánh thức giác tỉnh Rinnegan, nhất bang không sợ chết tinh anh nhẫn giả thì có ích lợi gì? Để bọn hắn đi chịu chết sao? Danzo đóng cửa lại, sau đó đại phát cáu giận dữ mắng mỏ. Kan, Mitokado Homura, Akebani sắc mặt cổ quái, muốn từ bản thân hôm nay đổi mới nội dung. Bởi vì Gaara phần đã kết thúc, tiếp xuống nội dung cốt truyện lại trở lại Naruto theo Sasuke cố sự. Bởi vậy Danzo, Sai cũng thuận thế ra sân. Nguyên bản hắn một đoạn này không có đổi, nhưng nếu Mitokado Homura đề nghị trọng kiến căn, hắc hắc hắc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.